Chương 473, tòa nhà là của ta, sơn giả là của ta. Triêu Thanh Thu theo đường núi ly khai, cùng Diệp Trường Đình cùng đi đến đáy vực, liền đứng ở đó đầu suối trước, đã trầm mặc thật lâu, Triêu Thanh Thu nói ra, ta biết rõ hắn không muốn. Diệp Trường Đình liền đứng ở Triêu Thanh Thu bên cạnh, tự nhiên biết rõ hắn nói hắn là ai. Cái này thế gian, duy nhất có thể làm cho Triêu Thanh Thu để tâm người trẻ tuổi, không phải Ngô Sơn Hà, mà là mặt khác một người tuổi còn trẻ, Lý Phù Giao. Diệp Trường Đình chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cảm thấy cái tên này giống như đã từng quen biết. Hứa Tịch năm đó cho hắn cửa hàng liền một con đường, không biết có phải hay không là hắn muốn đi cái kia một cái, hắn theo con đường kia rời đi một đoạn đường, hiện tại tự nhiên là có tư cách đi chọn sau đó đường nên đi như thế nào. Diệp Trường Đình nói ra, gánh vác lên kiếm sơn không dễ dàng, nhưng cự tuyệt kỳ thật đổi không dễ dàng. Triêu Thanh Thu nhìn phía xa, thần sắc có chút phức tạp, trong mắt rút cuộc là mấy thứ gì đó ý vị, chính hắn cũng không biết, có lẽ đây mới là Hứa Tịch vốn là muốn pháp. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua làm cho Lý Phù Giao đi một cái người bên ngoài an bài đường. Diệp Trường Đình nói khẽ, đã như vậy, kiếm kia núi về Ngô Sơn Hà rồi hả? Đối với Ngô Sơn Hà cái tên này, Diệp Trường Đình là rất quen thuộc đấy. Triêu Thanh Thu nói ra, ở đâu có dễ dàng như vậy? Nói xong câu đó, Triêu Thanh Thu cũng đã đi vào này tòa trong chút lâu. Diệp Trường Đình nhìn xem chân trời cái kia sợi tà dương, trầm mặc một hồi, quay người đi một chỗ. Theo vừa bắt đầu bạch ông sáng sớm lên núi, càng về sau Ngô Sơn Hà phá vỡ kiếm sơn đại trận, cùng với lại đến sau đó thịnh kinh xuất quan, chém giết bạch ông, đã sớm làm cho đã đến giờ hoàng hôn, kiếm sơn đại trận bị phá, sương mù dày đặc tản đi, Lạc Hà chiếu vào kiếm tiên đại điện mái hiên lên, kim quang lóng lánh, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sự tình hôm nay, phát sinh được nhiều lắm, thịnh kinh cường thế xuất quan, chém giết bạch ông sau đó, mặc kệ mọi người nguyện ý còn là không muốn, hiện nay chỗ này kiếm sơn lên, hắn chính là có khả năng nhất trở thành kiếm sơn trưởng giáo người, nhưng mà ai biết hắn cũng tại hỏi Lý Phù Giao, nhưng vì cái gì là Lý Phù Giao, đúng vậy, hắn tại yêu thổ sông có tiếng thanh âm, hắn là tòa sơn hà này trong khả năng ưu tú nhất trẻ tuổi kiếm sĩ, có thể tại sao có hắn, mặc dù thịnh kinh không muốn làm kiếm sơn trưởng giáo, có thể cháu của hắn Ngô Sơn Hà còn ở nơi này, Ngô Sơn Hà cảnh giới chưa đủ thì thế nào, có hắn vị này đăng lâu cảnh tại sau lưng, như thế nào đều có thể đi làm kiếm sơn trưởng giáo vị trí mới phải. Có thể thịnh kinh nhưng là đi hỏi Lý Phù Giao, hơn nữa mấy vị kia đăng lâu, đều biểu thị ra đồng ý, muốn thực là như thế này còn chưa tính, có nhiều như vậy đăng lâu kiếm sĩ tỏ vẻ nguyện ý Lý Phù Giao làm kiếm sơn trưởng giáo, vậy hắn làm một lần là được, thế nhưng là cuối cùng là, người trẻ tuổi kia rồi lại cự tuyệt, hắn nói hắn không muốn, ý tứ của những lời này, không có chút chuyển hướng, không có chút che giấu ý tứ, chính là rất trắng ra ta đây không muốn, ta không muốn, không phải nói ta không thể làm, ta làm không tốt, là ta không muốn. Lý Phù Giao nhìn xem mọi người ở đây, lắc đầu, nếu như nói lúc trước câu nói kia tất cả mọi người có thể lý giải vì là ảo nghe, cái kia Lý Phù Giao lúc này đây lắc đầu, chính là đã chứng minh lúc trước bản thân đích xác là đã từng nói qua câu nói kia, Trần Thẳng quay đầu nhìn Lý Phù Giao, nhìn mình tên đồ đệ này, hắn cũng không nói gì, chỉ là đáy mắt có chút không hiểu tâm tình, rất phức tạp, nhưng coi như vui mừng đổi nhiều một ít, Triêu Phong Trần thì là đang cười, người ở chỗ này trong, trừ đi Trần Thẳng, hắn là nhận thức Lý Phù Giao lâu nhất đấy. Hơn nữa hắn cũng là Triêu Phong Trần lấy Triêu Phong Trần cái thân phận này, làm cho Giao được người bạn thứ nhất. Triêu Phong Trần từ đầu đến giờ, chưa từng có che giấu qua đối với Lý Phù Giao thưởng thức. Thịnh Kinh nhìn xem Lý Phù Giao, nhìn vài mắt, coi như có chút than tiếc nói, đã như vậy, cái kia dễ tính đi, cái kia người trẻ tuổi này không muốn làm kiếm sơn trưởng giáo, ai có thể làm trưởng giáo đây. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi xuống Ngô Sơn Hà trên thân, cái này từ đầu đến cuối đều không nói gì người trẻ tuổi, lúc trước bị, được tận lực không để ý đến. Hắn nên là hôm nay nhân vật chính mới đúng, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút áp lực, hôm nay nhất định sẽ xuất hiện một vị kiếm sơn trưởng giáo, có thể tại Triêu Thanh Thu không ra mặt dưới tình huống, rút cuộc là người nào làm trưởng giáo, liền rất vi diệu rồi. Thịnh Kinh quay đầu dùng ánh mắt đảo qua đám người, dò hỏi, còn có ai muốn làm cái này trưởng giáo, tuy nói chỉ là vừa hỏi, nhưng kỳ thật đã có rất nhiều người sinh ra tâm tư, chỉ là đều giấu rất khá, ai cũng biết, kiếm này núi trưởng giáo vị trí không có khả năng rơi xuống bên ngoài trong tay người. Bạch ông mạnh mẽ như vậy lớn, muốn trở thành kiếm sơn trưởng giáo, cũng không vẫn bị Thịnh Kinh chém giết. Cái này còn muốn làm kiếm sơn trưởng giáo, đi, chỉ sợ được đi xem có thể hay không khiên dưới Thịnh Kinh kiếm. Vị này đã tại đăng lâu cảnh đi đến mức tận cùng lão tiền bối kiếm, thật là có người có thể tiếp được hay sao? Có vị đăng lâu nói khẽ, nếu như tiền bối kiếm che sơn hà, kiếm sơn trưởng giáo không có so với tiền bối thích hợp hơn được rồi. Đây tuyệt đối là rất nhiều người tâm tư, lúc trước thân phận gì các loại nói nhảm, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Đều là nói nhảm, kiếm của ngươi chỉ cần đủ mạnh mẽ, liền có thể làm chút ít chuyện ngươi muốn làm. Theo vị kia đăng lâu phát ra tiếng, rất nhiều người đều tại phụ họa, làm cho Thịnh Kinh làm Kiếm Sơn trưởng giáo, tổng so với để cho người khác làm Kiếm Sơn trưởng giáo muốn tốt hơn nhiều, nhất là một người tuổi còn trẻ, cái này còn thể thống gì. Thịnh Kinh không nói gì, hắn thì cứ như vậy nhìn về phía trước, lại không thấy gật đầu, cũng không có lắc đầu, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Vị này trước đây trưởng giáo Hứa Tịch sư thúc, luận bối phận, nên chính là không tiếp tục người so với hắn cao hơn, hắn rõ ràng chính là kia cái sau cùng người thích hợp, có thể hắn đang do dự cái gì đây. Chỉ có một số nhỏ người nhìn về phía Ngô Sơn Hà, quả nhiên, chữ tại người trẻ tuổi kia đã trầm mặc thật lâu sau đó, cuối cùng là ngẩng đầu, đi về phía trước một bước, hắn nhìn lấy ở đây tất cả mọi người nói ra, đây là của ta Kiếm Sơn, thanh âm không lớn, nhưng mà lại có một loại ma lực, có thể làm cho tất cả mọi người nghe được thanh âm của hắn, đây là của hắn Kiếm Sơn, đây là Ngô Sơn Hà tại sao phải làm nhiều như vậy, tại sao phải trèo lên Kiếm Sơn lý do, kiếm sĩ nhất mạch tàn lụi không thôi, Kiếm Sơn đệ tử càng ngày càng ít, đã đến Ngô Sơn Hà cái này đồng lứa, toàn bộ Kiếm Sơn liền chỉ có lão tổ tông Hứa Tịch cùng hai người bọn họ trên chân núi, lão tổ tông đã sớm nghĩ đến thanh kiếm núi giao cho trong tay hắn, mà hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, chẳng qua là năm đó không được, lão tổ tông Hứa Tịch lấy kiếm núi đại trận phong núi, từ nay về sau 10 năm, Ngô Sơn Hà đi xa Sơn Hà, bốn phía du lịch, tự nhiên là vì là được có một ngày trở lại Kiếm Sơn, một lần nữa làm cho Kiếm Sơn hiển thế, lúc kia Kiếm Sơn, tự nhiên cũng là của hắn Kiếm Sơn, nhưng ai có thể tưởng đạt được, cái này sau đó Triêu Thanh thu một kiếm mở trời, sau đó Kiếm Sơn trọng khai, vô số kiếm sĩ tụ tập tại đây tòa Kiếm Sơn trên chọn mới trưởng giáo, thời điểm này Kiếm Sơn, khi bọn hắn xem ra, là một tòa phá rồi lại lập, chỉ có Kiếm Sơn tên, lại không phải một người bình thường kiếm đạo tông phái, mà là kiếm sĩ nhất mạch cuối cùng dựa vào, đã như vậy Kiếm Sơn, vì sao không nên Kiếm Sơn đệ tử mới có thể làm trưởng giáo, tự nhiên là người có năng lực, liền có tư cách làm Kiếm Sơn trưởng giáo, cái này là hiện trạng. Triêu Thanh Thu không có để ý chuyện này, không biết có phải hay không là cam chịu, nhưng rất nhiều người cũng làm Triêu Thanh Thu đã chấp nhận chuyện này, có thể Ngô Sơn Hà không nghĩ như vậy, Kiếm Sơn còn hẳn là Kiếm Sơn đệ tử Kiếm Sơn, ngoại nhân làm sao có thể có tư cách để làm cái này Kiếm Sơn trưởng giáo, nghĩ đến chuyện này, Ngô Sơn Hà nói ra những lời này, một cái mới triêu mộ người trẻ tuổi, nói những lời này, cảm giác rất không thể làm cho người tin phục, nhưng vị này triêu mộ còn có thân phận khác, hắn là Kiếm Sơn đệ tử, càng trọng yếu chính còn là Thịnh Kinh cháu trai. Tự nhiên liền không người dám tỏ vẻ cái gì phản đối ý kiến, ít nhất bây giờ là không có người nói chuyện đấy, Thịnh Kinh không có đi xem bản thân đứa cháu này, hắn tựa hồ rất không thèm để ý, Trần Thẳng bóp lấy gương mặt, nghĩ đến đứa nhỏ này nói chút ít lời nói thật không có đạo lý, nếu nói Kiếm Sơn đệ tử liền cứ là còn lại một mình ngươi rồi, ngươi nói lời này vẫn là đi, thế nhưng là không có đúng không, ta và ngươi gia gia, ngươi có thể nói Kiếm Sơn là của ngươi, Trần Thẳng tuy rằng nghĩ đến những chuyện này, tâm tình cũng rất có chút ít phiền chán, nhưng nói cho cùng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, kiếm này núi muốn là của ngươi, ngươi như thế nào cầm về, Thịnh Kinh có thể không cần tốn nhiều sức liền làm cho người ta cảm thấy kiếm này núi nên hắn để làm trưởng giáo, là căn cứ vào thực lực của hắn, Ngô Sơn Hà không phải Thịnh Kinh, hắn có cái gì, chỉ là bằng vào há miệng sao, có người ở chỗ tối cười lạnh, lúc trước Bạch Ông như thế bức bách thời điểm, ngươi một câu đều nói không nên lời, hiện tại ỷ vào người nọ là gia gia của ngươi, ngươi liền muốn nói chuyện, vậy cũng được muốn nhìn ngươi một chút muốn nói cái gì đó. Ngô Sơn Hà nói xong lúc trước câu nói kia, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, Kiếm Sơn đại trận là ta mở ra, chỗ này Kiếm Sơn cũng là ta đã từng luyện kiếm địa phương, Kiếm Sơn trưởng giáo Hứa Tịch là của ta sư gia, tên của ta ngay tại Kiếm Sơn đệ tử vỗ lên, chỗ này Kiếm Sơn mặc dù không là của ta Kiếm Sơn, cũng nên là mặt khác Kiếm Sơn đệ tử Kiếm Sơn, cùng các ngươi những thứ này ngoại nhân có quan hệ gì, có quan hệ gì, một tòa tổ trạch, là người một nhà đấy, trưởng bối qua đời sau đó, tự nhiên muốn hậu bối đi kế thừa, hậu bối tạm thời rời nhà đi khắp nơi rời đi đi, đợi đến lúc lúc trở lại, phát hiện một đám phòng ở đều không có người, tại thảo luận ai tới làm hắn chỗ này tổ trạch chủ nhân, cái này có phải hay không rất vớ vẩn, mọi người cũng không có phòng ở, chen lấn tại đây tòa trong nhà được hay không được, không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng Ngô Sơn Hà nhất định là cảm thấy, này tòa tổ trạch vốn là nên hắn đấy, huống hồ chỗ này Kiếm Sơn, thực là của ta, Ngô Sơn Hà nghiêm túc nói suốt những lời này. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một thanh tiểu kiếm, kỳ thật cẩn thận nhìn, nên là một cái tiểu kiếm bộ dáng lệnh bài, Lý Phù Giao có một khối kiếm ngọc, là dùng để chứng minh Kiếm Sơn cung phụng thân phận đấy, cái này tấm lệnh bài có lẽ cũng không phải là không phải chứng minh cái gì Kiếm Sơn cung phụng thân phận đấy, mà là cái gì khác, có lẽ là trưởng giáo thân phận, làm quan có một phương quan ấn, làm lúc cái tướng quân có hổ phù, làm hoàng đế thậm chí phải có ngọc tỷ, làm như vậy Kiếm Sơn trưởng giáo, tự nhiên cũng muốn có chút gì đó này nọ. Kiếm Sơn khai sáng thời gian tiếp cận vạn năm, lúc trước vị kia khai phái tổ sư tại đi đến Thương Hải đầu cuối, phải ly khai cái này thế gian lúc trước, nghĩ đến như thế nào đều muốn Thanh Kiếm núi trưởng giáo vị trí truyền đi mới phải. Truyền đi cũng được, nếu là người bên ngoài không biết hắn chính là Kiếm Sơn trưởng giáo đây, cho nên liền làm một cái tín vật. Vị kia Kiếm Sơn khai phái tổ sư, kiếm đạo cảnh giới cực kỳ tuyệt diệu, rời đi nhân gian lúc trước, đem bội kiếm của mình dung thành một quả lệnh bài, dùng cho với tư cách Kiếm Sơn trưởng giáo bằng chứng. Cái này tấm lệnh bài bị được Kiếm Sơn các đệ tử xưng là kiếm lệnh, còn có một câu tổ huấn lưu truyền tới: cầm kiếm làm người, tức Kiếm Sơn trưởng giáo.